Yêu Long Cổ Đế, chương 229, Long Thần Cảnh bùng nổ, ba canh cầu phiếu. Góc truyện audio.com, ta định muốn giết ngươi. Đoan Mộc Tứ hận không thể đem Tô Hàn cho nuốt mất. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, nay mới vừa tiến vào trục lộc chi môn, liền tổn thất một thanh trường kiếm, tám chuôi dung hợp, hoàn toàn không đạt được thánh linh cấp, với hắn mà nói. Tương đương với tổn thất một đầu cánh tay. Vậy ngươi liền đến, ta chờ ngươi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Đoan Mộc Tứ chán nổi gân xanh. Không nói hai lời, vọt thẳng hướng Tô Hàn. Gào, cùng lúc đó, cái kia lưu thủy vô ngân thân ảnh cũng là lại lần nữa tăng lên dữ dội. Đạt đến cực hạn, có tới 33 mét. Một cỗ kinh người uy áp từ lưu thủy vô ngân thân bên trên bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, hắn như là cuồng bạo gào thét lên tiếng, chỉnh cái thông đạo đều bị chấn run rẩy bắt đầu chuyển động. Cầu tạp toái, chết đi cho ta, hắn phóng tới Tô Hàn, tứ tượng thần quyền lần nữa oanh ra, đồng thời sau lưng có to lớn cự nhân hư ảnh hiển hiện. Cái kia cự nhân hư ảnh có khả năng hấp thu thiên địa linh lực, bổ sung hắn tiêu hao, cũng có thể tăng cường hắn một bộ phận tu vi. Chỉ bất quá, nơi đây không có chút nào thiên địa linh khí tồn tại. Cho nên lưu thủy vô ngân mong muốn duy trì tiêu hao. Chỉ có dùng đan dược, xoạt, theo lưu thủy vô ngân oanh kích, hắn sau lưng hư ảnh cũng là hướng phía Tô Hàn hạ xuống. Nhưng Tô Hàn trước mặt hồng hoang cự nhân cũng không phải bài trí. Oanh, hồng hoang cự nhân đồng thời oanh ra. Cả hai va chạm, kinh người lực trùng kích từ trung tâm truyền ra, giống như là gợn sóng, bao phủ mà đi, hiu hiu hiu, mà tại hồng hoang cự nhân cùng lưu thủy vô ngân công kích thời điểm. Có ba đạo thân ảnh từ Tô Hàn phía sau lao ra, thẳng hướng Đoan Mộc Tứ, trong đó một đạo liền là cái kia dài hơn 10 thước cự mãng, mà đổi thành bên ngoài hai đạo, một đạo là một đầu có tới cao hơn 3 mét. Tiếp cận dài 10 mét to lớn báo. Cuối cùng một đạo, thì là một đầu toàn thân lập lòe lục sắc quang mang cự ưng. Chúng nó nguyên bản tu vi, đều là cực kỳ khủng bố. Nếu có thể giải phong, đặt vào Long Võ Đại Lục phía trên, có thể đem toàn bộ Long Võ Đại Lục đều hoành tảo. Cái gọi là Long Tôn Cảnh, ở trong mắt chúng căn bản không đáng giá nhắc tới. Miệng há ra, liền có thể sinh sinh ăn hết. Dầm dầm dầm, này ba đạo thân ảnh tiếp xúc Đoan Mộc Tứ, lập tức có nổ vang truyền ra, Đoan Mộc Tứ thân ảnh bay rớt ra ngoài, vẻ mặt có chút tái nhợt, hắn là Long Linh Cảnh đỉnh phong tu vi, cho dù là mạnh hơn, lại có thủ đoạn, cũng không có khả năng độc chiến ba đầu ngũ giai đỉnh phong yêu thú. Nếu không phải là bên cạnh hắn hai bà lão hỗ trợ ngăn cản, vẻn vẹn lần đụng chạm này. Hắn liền phải chịu trọng thương, cái kia hai tên lão ẩu đồng dạng là bay ngược mà ra. Tu vi của bọn hắn bị áp chế đến Long Linh Cảnh đỉnh phong. Căn bản không phải đối thủ, cho dù là đem tất cả thực lực toàn bộ đều phóng xuất ra. Cũng chưa chắc có thể chống lại này ba con yêu thú. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, Tô Hàn chỗ triệu hoán đi ra từng cây trên đại thụ. Dây mây không ngừng quét ngang, cái kia rất nhiều thế lực lớn tử đệ căn bản cũng không dám gần phía trước. Trong đó có người bị quét trúng, trên người phòng ngự lập tức phá toái, bắn ra máu tươi, kém chút bất tỉnh đi. Cho cười, Tô Hàn giờ phút này chỗ hiện ra, chính là thất giai ma đạo sư ma pháp, tăng thêm có thần âm chi trượng phụ trợ, uy lực có thể so với nhất giai đại ma đạo sư thi triển ma pháp uy lực. Như thế ma pháp, cũng chỉ có Long Hoàng Cảnh có thể ngạnh kháng, chỉ dựa vào bọn hắn này chút Long Linh Cảnh, chết cũng không biết chết như thế nào. Quá mạnh, người này quá mạnh, đây đều là thứ gì thuật pháp, chẳng lẽ hắn đều không cần tiêu hao linh lực sao? Người này quá mức quỷ dị, ta không tin hắn chỉ là một cái nhỏ quận thành trong đó gia tộc tử đệ. Những đại thế lực kia hậu bối đều là cắn răng, Tô Hàn công kích liên tục không ngừng. Lại không có nuốt một viên thuốc, tại trục lộc chi môn loại địa phương này, đây quả thực làm người không thể tin được, một người, độc chiến gần trăm tên thế lực lớn tử đệ. Ở trong đó, còn có tiếp gần một nửa người, là áp chế tu vi long thần cảnh cường giả. Như thế thực lực, có thể xưng kinh khủng, cho dù là thi triển cự nhân linh thể lưu thủy vô ngân. Cũng hoặc là chín thanh trường kiếm đều xuất hiện đoan mộc tứ. Đều làm không được, phốc, một đoạn thời khác, lưu thủy vô ngân một ngụm máu tươi bắn ra. Hắn thân ảnh lần nữa bay rớt ra ngoài. Cái kia hồng hoang cự nhân quá mạnh. Lưu thủy vô ngân hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể kiên trì đến bây giờ. Tô Hàn đã đối với hắn thay đổi cách nhìn. Đến mức đoan mộc tứ. Bị cự mãng chở ba con yêu thú vây công. Đừng nói phản kích, có thể giữ được tính mạng liền là vạn hạnh. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy. Cũng muốn giết ta. Tô Hàn mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, xoạt, vào thời khắc này, hai bóng người bỗng nhiên theo Tô Hàn trước mặt nổi lên. Đúng là Hải Lão cùng một tên lão giả khác, hai người này, đều là cự nhân đảo người. Tại xuất hiện về sau, bọn hắn không nói hai lời, trong tay có tử kim cấp dao găm xuất hiện, trực tiếp đâm về phía Tô Hàn cái ót, hiện tại mới ra ngoài sao, thật sự là có kiên nhẫn. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, không có chút nào né tránh, ngay tại cái kia dao găm sắp đâm trúng hắn, Hải Lão trên mặt của hai người đều lộ ra nhe răng cười. Lưu Thủy Vô Ngân cũng phát ra cười to thời điểm, Tô Hàn phía sau không gian, bỗng nhiên phá toái, hiu hiu hiu, đen kịt vết nứt xuất hiện, từng đạo vô hình phong nhận từ hắn bên trong bay ra. Những cái kia đao gió tựa như là từng chuôi đao mang. Xuất hiện nháy mắt, Hải Lão hai người bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản không tránh kịp, trực tiếp chấp nhận bị đao gió cắt đứt hai tay. A, sắc mặt hai người đại biến, kêu thảm trong đó vội vàng lui lại. Hải Lão, Lưu Thủy Vô Ngân tiếng cười to cũng là hơi ngừng, hắn đơn giản không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cái kia Hải Lão hai người, đều là long thần cảnh a. Tu vi của bọn hắn tuy nói bị áp chế, nhưng cảnh giới còn tại đó. Tốc độ phản ứng so bình thường long linh cảnh đỉnh phong không biết mau ra bao nhiêu. Chỉ có như vậy, vẫn như cũ là trong một chớp mắt, bị cắt đứt hai tay. Cảm ơn các ngươi lễ vật. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay vung lên, đem cái kia hai thanh tử kim cấp dao găm thu sạch đến không gian giới chỉ trong đó. Không hổ là thế lực lớn người. Vừa ra tay chính là từ kim cấp vật phẩm, vừa vặn đồ thần các thiếu khuyết những vật này, dù cho bán cũng có thể đáng giá không ít tiền. Hiu hiu hiu, tại mở miệng thời điểm, cái kia đao gió càng nhiều, từng đạo theo trong cái khe lao ra, chẳng những thẳng hướng Hải Lão hai người, càng là thẳng hướng Lưu Thủy Vô Ngân. Công tử nhanh lên, Hải Lão quát ầm lên, có thể là các ngươi. Đừng quản chúng ta, tu vi của người này quá mạnh, nhanh lên, Hải Lão lần nữa hô. Lưu Thủy Vô Ngân nhìn Tô Hàn liếc mắt, trong lòng sát cơ sôi trào. Nhưng hắn đã biết, chính mình không phải là đối thủ của Tô Hàn. Lập tức cũng không do dự, quay người liền hướng phía nơi xa mà đi. Người vẫn là chớ đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đại thụ kia phong tỏa hết thảy con đường. Trên đó dây mây hướng phía Lưu Thủy Vô Ngân xoắn tới. Chỉ bằng ngươi, còn không để lại công tử. Hải Lão hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lao ra, hắn thân bên trên, trực tiếp bạo phát ra long thần cảnh uy áp. Đó là long thần cảnh đỉnh phong uy áp, quét ngang hết thảy. Tại bùng nổ thời điểm, Hải Lão thân thể càng là cấp tốc tăng vọt, hóa thành cự nhân linh thể. PSN thấy thật nhiều người đều muốn cầu cùng một chỗ thay mới. Vậy sau này liền cùng một chỗ thay mới rồi. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.